Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 181, Thiên Tử tranh với đất nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan đạo là một loại lộn xộn bách gia tu hành phương thức. Sở dĩ có thể tại hiện thế đại hưng, cơ hồ trở thành chủ lưu. Tất nhiên là có nó đổi mới tu hành thể hệ ưu việt một mặt. Đây là cho đến tận này tối đại hóa lợi dụng nhân đạo dòng lũ một loại tu hành hệ thống. Nhất định phải tương tự mà nói. Nó đáng nhìn vì binh đạo tại trong chính trị một loại thể hiện. Tụ binh vì trận, vượt qua siêu phàm tranh lệch. Tụ người làm quốc, mượn dùng thực lực quốc gia tu hành. Người tại dòng lũ phía trên, có thể lao tới vạn dặm. Nước lên thì thuyền cao, nước nhanh thì thuyền nhanh. Quan đạo tu sĩ cùng thực lực quốc gia quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực quốc gia càng mạnh, có thể cấp dưỡng tu sĩ thì càng nhiều, cấp độ cũng càng cao. Quan đạo nếu không hưng, quan đạo tu giả chia sẻ thực lực quốc gia, liền biết trái lại hút máu của quốc gia. Tiểu quốc lấy lực lượng cả nước, bất quá phụng dưỡng mấy cái quan đạo thần lâm. Ung quốc mặt trời sắp lặn lúc, kém chút bị một cái chân nhân Hàn Ân hút khô quốc vận. Như thế đủ loại, nhiều không kể xiết. Quan đạo tu sĩ muốn so tông môn tu sĩ gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Đây là từ con đường tu hành chỗ quyết định, du sinh bút đàm, gọi. Như đến nó dâng, tất có nó dùng. Nếu dùng nó lộc, nhất định chịu nó trước. Như chịu nó trước, nhất định nhận trách nhiệm. Cho nên những cái kia thiên hạ đại tông người tu hành, đương nhiên càng có đối lập tự do. Nhưng nếu không vào quan đạo, thiên nhân ngăn cách thế nhưng là dễ dàng như vậy vượt qua. Thần lâm thế nhưng là dễ dàng như vậy thành tựu. Bao nhiêu tu sĩ khốn đốn một đời. Quốc gia càng là cường đại, càng là có thể giúp ích tu hành. Quan đạo tu sĩ đi đến đằng sau, cũng muốn thu tụ sức mạnh to lớn, trả thế với đất nước, thoát khỏi quan đạo trói buộc, đến tự mình tự do. Cùng tông môn tu sĩ cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Lấy tướng quốc Giang Nhữ Mặc làm thí dụ, một thân vốn là động chân đỉnh phong tu vi, thừa kế đại tề quốc tướng vị trí về sau, chia sẻ đại tề thực lực quốc gia, tay cầm quốc tướng chuôi, lập tức có được lực lượng của diễn đạo cảnh. Đương nhiên loại này diễn đạo không phải chân chính thành tựu. Một khi thôi chức, lập tức biến mất, nhưng chỉ cần hắn ngồi vững vàng vị trí này, hoàn thành đại tề quốc tướng ứng hết trách nhiệm, lực lượng của hắn liền sẽ không biến mất. Thời gian dài nắm giữ diễn đạo lực lượng, đối với tự thân lý giải diễn đạo lớn đến mức nào trợ giúp chủ chính trong lúc đó làm ra một chút công lao sự nghiệp, lấy được càng nhiều thực lực quốc gia phụng dưỡng, nhiều năm sau lại có người tiếp nhận chính cương bảo vệ cho hắn chính trị sự nghiệp, khiến cho hắn mang theo khổng lồ tư lương bình yên thoái vị. Hắn liền có cơ hội giống như Yến Bình, sức mạnh to lớn quy về tự thân, chân chính thành tựu diễn đạo, chứng thành siêu phàm đỉnh cao nhất. Cho nên Ngô Độ Thu phi thường rõ ràng, vì cái gì nhiều như vậy bá gia hầu gia nhà con cháu, làm một cái tước tên tranh đến đầu rơi máu chảy, cái gọi là thế tập võng thế tước, kia là cùng quốc chia sẻ vinh quang, không phải là thiên đại công lao, không thể nào cho, dù là ngươi lại nhân vật thiên tài. Không phải thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ không thể được. Hung đồ trọng huyền Chử Lương năm đó có đủ hay không thiên tài? Trước có phá hạ, sau có diệt dương, công lao có đủ hay không lớn? Hắn hầu tước cũng dừng ở tự thân. Không có thế tập võng thế tư cách, như bác vọng hầu dạng này thế tập tước, có thể mượn thực lực quốc gia kinh khủng bực nào? Đổi người nào không đánh vỡ não chó? Hắn Ngô Độ Thu trong nhà nếu là có cái thế tập tước, hắn cũng tất nhiên đánh vỡ đầu đi tranh. Lúc đầu chỉ là có hy vọng thần lâm, mượn nhờ thực lực quốc gia có thể làm cho thần lâm cảnh ván đã đóng thuyền. Lúc đầu chỉ là có thể thần lâm, mượn nhờ thực lực quốc gia có cơ hội động chân. Cho dù là ngút trời kỳ tài, một cái bá chủ quốc thế tập hầu tước, cũng chỉ ít có thể ít nó 10 năm khổ công. Dù là ngươi cỡ nào tuyệt thế phong lưu nhân vật, ai dám nói 10 năm bất quá gảy ngón tay một cái, có thể bỏ qua không tính. Hơn 10 năm sao dài dằng dặc, 10 năm có thể cải biến bao nhiêu sự tình. Tại bên ngoài, kia là địa vị, là lộ ra công lao, là một đời vinh dự. Tại mình, tu hành đường vốn là một bước nhanh, từng bước nhanh, vì cái gì không tranh, đồ đần mới không tranh, như sóc phương bá ra cái kia hai cái, hay là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, minh tranh ám đấu bao lâu, việc quan hệ tương lai, người nào chịu nhường cho nửa phần, chỉ bất quá bên kia bảo ra đã hết thảy đều kết thúc. Bên này trọng huyền gia vẫn còn hồi cuối, lần này lên đến phạt hạ chiến trường, tại bảo gia vận hành phía dưới, bảo bá chiêu cũng tại Tạ Hoài An dưới trướng, theo cái kia Tạ bảo thụ, tự lĩnh đông vực chư quốc binh mã 2 vạn người, duy nhất thành 1 quân, cùng là bảo thị đích mạch bảo trọng thanh, lại chỉ trưởng 1 đô binh mã, cũng là minh xác một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đương nhiên, vào lúc này Ngô Độ Thu xem ra, trọng huyền ra người thừa kế tranh, không sai biệt lắm cũng đại cục đã định, cho nên hắn nhìn trọng huyền thắng biểu diễn, trong lòng vốn nên là có chút đồng tình, tựa như hắn đối mặt bảo trọng thanh đồng dạng, nhưng trước mắt này cái cười tủm tỉm mập mạp, vừa rồi tại cái nào đó nháy mắt, vậy mà để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ngô Độ Thu bừng tỉnh hoảng thần, trọng huyền thắng đã quay người bước nhanh mà rời đi, người người đường đệ này, không đơn giản, Ngô Độ Thu nói, trọng huyền tuân đối với cái này không có trả lời, chỉ nói, đi thôi, làm phiền Ngô Huynh mang ta đi tìm cấp cho ta cái kia tam đô giáp sĩ. Nguyên lai hiện tại nơi này giáp sĩ, tất cả đều là Ngô Độ Thu thuộc quyền, nói cách khác, trọng huyền thắng đặc biệt tới dò xét tình báo, thò ra cái tịch mịch. Ngô Độ Thu biểu tình cổ quái, không phải đâu, ngươi tìm đến ta nói chuyện phiếm, chính là vì chờ hắn, ta tuân công tử, ngươi tới đây một tay có làm được cái gì a? Ngươi kéo người nào, hắn quay đầu tùy tiện tra một cái chẳng phải sẽ biết rồi sao. Trọng huyền tuân nhẹ như mây gió cười cười, trêu chọc hắn, quý tử tranh tại tước, triều thần tranh tại chính, thiên tử tranh với đất nước. Che thế gian thiên hạ hết thảy, đều có định lượng, ta nhiều một phần, hắn ít một phần, cho nên không thể không tranh. Đại đạo độc hành, là chém tuyệt người đồng hành nguyên cớ, hạ thư tương đế bản kỷ. Nam vực có thành lớn, vạn dặm long mạch chỗ tụ, gọi là, quý ấp, là hạ đô, đại hạ hưởng quốc ngàn năm, nội tình thâm hậu, năm đó quét ngang nam vực đông bộ, rời đô ở đây. Tên lấy, quý ấp, ý là chí tôn nơi ở, tuy có đông chinh bại trận, quốc diệt nguy hiểm, một trận quân vương chết, quốc thổ mất, nhưng cũng ngoan cường mà tồn nối tiếp xuống. Hùng bá nhất thời hạ tương đế, tính cả hắn hết thảy trưởng thành con cái, đều chết tại trên chiến trường. Chỉ còn một cái nuôi dưỡng ở trong thâm cung, năm gần 9 tuổi ấu tử, hạ thái hậu chủ chính, võ vương tự kiêu chủ quân. Liên thủ chống đỡ kéo xã tắc, lấy tương đế ấu tử kế thừa đại thống, cải nguyên thần võ, lấy đó không quên võ công, chính là nhớ đông vào. Một tới tại bây giờ, đã là thần võ 32 năm. Lúc này, đại hạ quân thần nghị sự bên trong Bảo Hoa Cung. Hiện nay hạ hoàng ngồi cao long ỷ, bình thiên quan phía dưới. Không nhìn thấy biểu tình, tư thái đoan chính, cũng là không mất phong nghi. Sau long ỷ, rèm châu rủ xuống, bảo tọa của hạ thái hậu. Ngay tại trong đó, thế nhân đều biết, năm đó nữ nhân kia mũ phượng khăn quàng vai đứng ở đầu tường, mới là quốc gia này người chủ đạo chính sự, một tay nắm giữ đại quốc quyền hành, quyết định quốc gia này tương lai. Thềm đỏ có 3 bậc thềm, tại bậc thềm thứ 2 trên bình đài, phân trái phải trưng bày 2 tấm ghế dựa lớn. Vị trí theo thứ tự là võ vương tự kiêu cùng dân vương Ngu Lễ Dương. Xem như đế quốc này trụ cột, cùng thiên tử chia sẻ vinh quang, đương nhiên cũng nhất định phải cùng nhau đối mặt khiêu chiến. Lại hướng xuống, mới là lấy tướng quốc Liễu Hy Di, quốc sư Hề Mạnh Phủ, trấn quốc quân thống soái Long Tiêu thủ lĩnh Văn Võ Bá Quan. Tại thần võ niên đại, đại hạ lấy lực lượng cả nước, nuôi đi ra 2 đại cường quân. Cái này 2 nhánh quân đội là không thua bá chủ quốc quân đội tinh nhuệ thiên hạ đạo quân tinh nhuệ. Một là thần võ, một là trấn quốc. Trần Nhân Long Tiêu chính là Trấn Quốc Quân thống soái, mà Võ Vương Tự Kiêu thân dẫn thần võ quân, đã từng hạ Tương Đế thời kỳ. Hạ quốc có 6 chi thiên hạ cường quân, ép ngang 4 cảnh, đáng tiếc thua bá chủ tranh. Phung phí đế quốc vô số tài nguyên lục đại cường quân tử thương hầu như không còn. Vẻn vẹn lấy tàn lữ vì Võ Vương Tự Kiêu chỗ thu nạp, dùng làm khung xương, kiến quân thần võ, bảo vệ quốc cảnh. Đi qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, mới xây dựng ra thứ hai chi cường quân, lấy Trấn Quốc tên, sau đó mới xem như an bình 4 cảnh, xóa đi đàn sói vây quanh ngo ngoe muốn động. Cho đến hôm nay, trên đại điện trầm mặc đã lan tràn thật lâu. Hôm nay Hạ quốc, kém xa ngày xưa Đại Hạ. Hôm nay Tề quốc, nhưng còn xa thắng ngày xưa Tề quốc. Tề quốc 1 triệu đại quân đã xuất phát. Lâm truy Tây ngoại ô tiên thệ trước khi xuất quân thanh âm giống như cũng vang ở quý ấp ngoài thành. Ai có thể không có áp lực? Tuy là cái này 32 năm qua, Hạ quốc vẫn luôn để khôi phục ngày xưa vinh quang làm mục tiêu tiến lên. Vẫn luôn lấy Tề quốc là giả tưởng địch. Hạ quốc trên dưới trong lòng sớm đã không biết tưởng tượng qua bao nhiêu lần chiến tranh phát sinh tình cảnh. Chính muốn rửa sạch nhục nhã. Nhưng, thế nhưng là làm một màn này chân chính phát sinh. Làm cảnh quốc xóa nghi thiên quan. Làm Tề quốc 1 triệu đại quân đi về đông. Mọi người giống như mới chính thức nhớ lại Tề quốc khủng bố. Nhớ tới năm đó cường quân mất sạch. Hạ quốc hoàng thất suýt nữa chết hết. Hạ quốc cảnh nội khắp nơi trên đất gió lửa một trận chỉ còn một tòa vương đô một màn kia màn. Nhớ tới trước đây không lâu tự tay đưa lên Bình Đẳng quốc sứ giả. Dẫn đến ở phía sau đến tại Bình Đẳng quốc trả thù bên trong chết đi một vị chân quý thần lâm tu sĩ. Nhớ tới máu của một đời trận đạo danh gia Thái Hoa chân nhân. Ngay tại năm ngoái, vĩnh viễn ở lại Kiếm Phong Sơn. Cái này từng cọc từng cọc từng màn. Có thể nào không khiến người ta tâm như núi nghiêng? Chư vị, đã đình nghị 2 ngày. Đại Hạ quốc sư Hề Mạnh Phủ cao giọng nói. Hắn là một cái nhìn tới ôn tồn lễ độ trung niên nhân. Xuyên một dẫn hoàng đế thân truyền thụ đạo bào màu xanh. Lần trước hội Hoàng Hà, chính là hắn dẫn đội tham dự. Lúc này trầm tĩnh ánh mắt quét qua trong điện văn võ. Việc đã đến nước này. Hòa hay chiến? Chúng ta hay là mau chóng cầm cái chương trình đi ra. Võ Vương Tự Kiêu cùng dân vương Ngu Lễ Dương. Từ trước đến nay đều là không đối quốc sự phát biểu ý kiến. Phi thường tôn trọng Hạ Thái Hậu chủ chính. Nếu không phải Tề quân tuyên thệ trước khi xuất quân phạt hạ. Lật đổ đất nước nguy hiểm gần ngay trước mắt. Bọn hắn liền hướng nghị cũng sẽ không tham gia. Đại Hạ Thiên Tử. Hoặc là nói Thái Hậu ý chí. Cũng đương nhiên sẽ không quá sớm hiển lộ. Lúc này Bảo Hoa cung bên trong. Có tư cách cùng Hề Mạnh Phủ đối thoại người. Kỳ thực không nhiều. Râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt nghiêm túc tướng quốc Liễu Hy Di đi ra. Cái gì gọi là hòa hay chiến? Nào có hòa cái này tuyển hạng. Hắn vừa ra tới liền cùng Hề Mạnh Phủ đối chọi gay gắt. Khó nén phẫn nộ cảm xúc. Tề quốc đại quân áp cảnh thời điểm. Ngươi hỏi hòa hay chiến? Bản thân liền là có ý cầu hòa. Liễu Hy Di lấy Hy Di làm tên. Cái gọi là, nhìn tới không thấy tên là Di. Nghe không nghe tên gọi Hy. Đại đạo im ắng không màu cố xưng. Hy Di, có thể bản thân hắn cũng là cái tính tình nóng nảy. Trên triều đình chỉ vào cái mũi mắng chửi người cũng không phải một lần hai lần. Trên điện đám người cũng đều sớm đã thành thói quen. Nhưng hôm nay chỉ trích. Tại trước mắt dưới hoàn cảnh, quả thật có chút nghiêm khắc. Tại bây giờ tình thế phía dưới, dính vào dạng này lên án, ai cũng đều muốn vội vã giải thích. Duy chỉ có Hề Mạnh Phủ nhíu nhíu mày, cũng là hỏi ngược lại. Không nên có sao, cả triều văn võ xôn xao. Tại Hạ quốc, hướng Tề quốc cầu hòa tuyệt đối là tối kỵ. Năm đó Hạ Tương Đế chiến tử, Hạ Hoàng con cái gần như chết hết. Đánh tới chỉ còn một tòa vương đô. Người nước Hạ đều không có hướng người nước Tề cầu hòa. Sỉ nhục trong lòng, quốc hận trong ngực. Như thế chăm lo quản lý 32 năm. Từng bước một đi đến bây giờ. Hôm nay Hề Mạnh Phủ cũng dám đường hoàng hỏi cái này một câu. Không nên có sao? Tự nhiên không nên. Liễu Hy Di tức giận đến mặt đều đỏ lên. Tức giận nói, người Hề Mạnh phủ người nào ư, tiên đế huyết chiến mà chết. Thái tử thừa kế, thái tử chết, hoàng tử thừa kế, hoàng tử chết, hoàng nữ thừa kế, ta đại hạ tướng sĩ ngàn ngàn vạn. Huyết chiến không lùi, chôn xương quốc thổ, mới có cái này xã tắc vẫn còn tồn tại. Người đứng ở bọn hắn hồn linh xây thành triều đình bên trong, lại có lá gan hướng Tề Tặc xin hòa sao? Hề Mạnh phủ lui về sau nửa bước, tựa hồ đang tránh né hắn vẩy ra nước bọt, ngữ khí bình tĩnh nói, hòa hay chiến cũng nên có người mà nói. Đình nghị chẳng lẽ chỉ có thể có một thanh âm? Mọi người bàn luận tập thể ra một cái kết quả, ta tự nhiên đều có thể tiếp nhận, nhưng ở này phía trước mọi người luận sự, người nói cái gì tiên đế đâu? Lúc này há lại cùng với lúc trước, năm đó có thể đánh một trận, hiện tại chưa hẳn còn có thể đánh một trận. Làm sao không có thể đánh một trận? Liễu Hy Di cả giận nói, ta đại hạ cả triều văn võ, trăm tỷ tỷ con dân, 32 năm qua chưa quên Đông Vào, chưa quên Đông Vào. Hề Mạnh phủ nói, 32 năm qua chưa quên Đông Vào. Thanh âm của hắn nâng lên, thế nhưng là không có Đông Vào. Hắn nhìn thẳng Liễu Hy Di, lấy nhiều năm như vậy chưa hề để người nhìn thấy qua. Cực kỳ kịch liệt thái độ nói, không chỉ có không có Đông Vào, còn để cho người đánh vỡ Kiếm Phong Sơn. Thái Hoa chân nhân máu tê tại chỗ, Kiếm Phong Sơn bên trên cấu trúc mấy chục năm trận pháp, hết phá vỡ, Đông Nam môn hộ mở rộng. Còn muốn hai tay đem bình đẳng quốc sứ giả dâng lên. Còn muốn tại Tề quốc không có chút nào chứng cớ tình huống dưới, chính mình chứng minh ta đại hạ cũng không có cấu kết bình đẳng quốc. Xin hỏi tướng quốc, đây coi như là cái gì chưa quên Đông Vào? Mọi người lúc này giống như mới nhớ tới, lúc trước Khương Mộng Hùng quyền hỏi Hạ Hoàng, quốc sư Hề Mạnh phủ là dốc hết sức chủ trương đại chiến. Hắn chủ trương tại lúc ấy phát động khuynh quốc chiến tranh, nhất định muốn đem Tề quân đánh lại, không để lại Khương Mộng Hùng, ít nhất cũng phải lưu lại Xuân Tử quân. Vô luận như thế nào, muốn để người nước Tề nhìn thấy ý chí người nước Hạ. Bình đẳng quốc sự tình vừa mới phát sinh, Tề quân đánh lén Kiếm Phong Sơn thời điểm, Hạ quốc trên dưới cũng ý chí chiến đấu sục sôi, la hét muốn cho Tề tặc một bài học. Thế nhưng là tại một vị chân quân năm vị chân nhân liên thủ leo lên Kiếm Phong Sơn sau, tất cả đều biến, một vị chân quân năm vị chân nhân khủng bố đội hình, không chỉ có không thể bức lui Khương Mộng Hùng, ngược lại bị nó tại chỗ đánh chết một vị chân nhân. Không thể không lui ra Kiếm Phong Sơn, ngược lại điều động đại quân, muốn lấy quân trận lực lượng mài giết Khương Mộng Hùng. Sau đó Xuân Tử quân đại quân đuổi tới. Lại sau đó, cũng là tại cái này Bảo Hoa Cung, Hạ quốc quân thần đình nghị, cho rằng không nên vào lúc đó cùng Tề quốc đại chiến. Cho rằng Hạ quốc cần phải tiếp tục chịu nhục, nằm gai nếm mật, mà đợi thời cơ chín muồi. Cái này một chờ, liền đợi cho cảnh quốc xóa nghi thiên quan, đợi cho cảnh mục đại chiến, đợi cho 1 triệu Tề quân đi về đông. Sỉ nhục sao? Thống khổ sao? Phẫn nộ sao? Liễu Hy Di trong lòng có quá nhiều phẫn nộ, thế nhưng là hắn phát hiện hắn vậy mà không cách nào phản bác Hề Mạnh phủ lời nói. Loại này bất lực để hắn sinh ra càng nhiều thống khổ. Trong thống khổ lại có càng nhiều phẫn nộ, cuối cùng táo bạo phẩy tay áo một cái. 6 ngón chân tặc không đủ cùng mưu. Lời này tựa hồ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ. Toàn bộ Bảo Hoa Cung, nhất thời đều tĩnh, cách trương.